FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444, tiết tháo giảm mạnh. Ánh nắng sáng sớm rải vào trong phòng khách. Senko mở to mắt, ngồi dậy, nhìn qua đầy giường ôn hương nhuyễn ngọc, xích quả thân thể mềm mại. Senko lập tức bưng kín mặt. Ta cái này tiết tháo chỉ sợ đã rớt xuống so cái nào đó 100.000 đồng yên vu nữ còn thấp hơn. Đêm qua phát sinh kích tình như lửa, từng màn tràng cảnh hoàn toàn lạc ấn tại Senko trong óc. Nữ đế vẻ mặt mập mờ mang theo Ensa đêm hôm khuya khoát chạy đến gian phòng của hắn. Senko vừa mới bắt đầu còn không có lấy lại tinh thần. Nhưng hắn dù sao không phải sơ ca. Rất nhanh liền ý thức được. Đây là nữ đế tự mình tặng mình phúc lợi a. Đại chiến kịch liệt về sau, rượu ngon cùng kịch liệt không thể miêu tả là làm dịu tâm tình khẩn trương tốt nhất thuốc hay. Lại tăng thêm Senko đã sớm đem Ensa xem như chính mình độc chiếm. Nữ đế tự mình đưa đến bên miệng thịt nơi nào có không ăn đạo lý. Senko vô cùng cao hứng đem Ensa ăn xong lau sạch. Không chỉ có thuận lợi cầm xuống một máu. Cũng bởi vì Ensa nửa vampire huyết thống hung hăng giày xéo nàng một phen. Trực tiếp đem nàng đùa bỡn thành A Hắc Nhan. Một bên nữ đế đoán chừng là ở một bên thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thế mà tự thân lên trận. Còn 10 phần cường thế đẩy ngược nào đó tiền. Mới vừa đầu thương thấy máu nào đó tiền lập tức giận tím mặt. Đối với một cái nam nhân tới nói. Ai ở phía trên thế nhưng là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Thế là lại là một trận thiên băng địa liệt. Củi khô lửa bốc đọ sức. Kết quả cái này ganh đua lượng liền xảy ra chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Ở Kidner này cá tính sao thú cổ quái gia hỏa không biết làm sao thế mà mò tới Senko trong phòng. Đối mặt với nhục dục bay tứ tung tràng cảnh, biểu thị chính mình cũng muốn thêm một cái. Senko đã sớm muốn dạy dỗ giáo huấn cái này xấu bụng gia hỏa. Lập tức đưa nàng kéo lên giường. Dùng điên cuồng hơn công kích hung hăng dạy dỗ Echidner một trận. Thuận tiện đạt thành ngạt thở. Buộc chặt. Mất sao cấm chờ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ trọng khẩu vị cách chơi. Có lẽ là bọn hắn náo ra đến động tĩnh quá lớn. Thế mà đem Ram cùng Rem cũng hấp dẫn đến đây. Thế là Senko thành công bắt được nuôi trong nhà song tử hầu gái một đôi. Đã giết mắt đỏ Senko càng là không có buông tha đạo lý của các nàng. Cuối cùng biến thành một trận điên cuồng tửu trì nhục lâm thêm biển trời thịnh tiệc lễ. Hồi ức kết thúc. Senko cảm thấy mình hẳn là trước rút một cây sau đó khói ép một chút. Đợi đến các muội tử đều chậm rãi sau khi tỉnh lại. Chàng diện lập tức có chút quỷ dị. Tựa hồ chân chính tương đối để ý. Tương đối xoắn suýt thế mà chỉ có Ram cùng Rem hai tỷ muội. Cái khác vô luận là mới vừa trở thành nữ nhân Ensa. Vẫn là phong hoa tuyệt đại nữ đế Semiramis. Lại hoặc là tượng trưng cho trí tuệ Wick of Great Echidner. Hoặc là thờ ơ, hoặc là toàn vẹn không thèm để ý. Giống Echidner dạng này nữ nhân điên thậm chí quỳ cầu Senko lại hung hăng trà đạp nàng một lần. Để nàng đầy đủ cảm nhận được tử vong tư vị. Đợi đến ăn điểm tâm thời điểm. Ngay cả Ram Rem hai tỷ muội cũng khôi phục bình thường. Quá đáng hơn là, các nàng trực tiếp bắt đầu dùng các nàng đặc hữu song trọng thanh âm đối với Senko không chút. Kiêng kỵ phun ra lên nọc độc. Senko không muốn làm thứ cặn bã nam. Đối mặt đã là chính mình nữ nhân hai tỷ muội, tự nhiên không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền đại phát lôi đình. Huống chi hai tỷ muội đêm qua đơn thuần bị tai bay vạ gió. Senko nhiều ít vẫn là có chút áy náy. Mặc dù mặt ngoài đưa các nàng gọi là thị tẩm hầu gái, trên thực tế lại chỉ là chiếm một ít tiện nghi. Không nghĩ tới đêm qua trực tiếp bên trên gôn. Vô duyên vô cớ đã mất đi thuần khiết. Hai tỷ muội trong lòng có oán khí. Senko có thể hiểu được. Cho nên, Senko lần đầu tiên tùy ý hai tỷ muội tự do phát huy. Một bên Emilia thấy không hiểu ra sao. Làm sao một buổi tối không thấy. Senko cùng hai tỷ muội quan hệ biến thành tốt như vậy. Thuần khiết như tiểu bạch như hoa Emilia hiển nhiên không hiểu được thế giới của người lớn. Ngược lại là Anastasia như có điều suy nghĩ, quan sát một chút đám người. Ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Bất quá Anastasia cũng không có biểu thị cái gì, mà là một mặt lạnh nhạt hưởng thụ lấy mỹ vị bữa sáng. Rất có một loại sừng sững không nổi chính cung khí độ. Bữa sáng qua đi, Senko đem người liên can kêu lên trong thư phòng, bắt đầu thương lượng sau này đối sách. Nữ nhi Khống Bách trước hết nhất phát biểu. Tại nhà ta nữ nhi lãnh đạo dưới, tiêu diệt xú danh chiêu lấy Wick Cao, đồng thời đánh chết 5 tên đại tội ti giáo. Chỉ dựa vào cái này một hạng công tích, nhà ta nữ nhi liền có thể thoải mái mà cầm lấy vương miện. Chỉ thấy Bách hai cái móng vuốt ôm ở ngực, một bộ lão luyện thành thục dáng vẻ. Chỉ bất quá động tác này từ một con bề ngoài manh manh chuột sắc mèo tới làm, thấy thế nào làm sao không hài hòa. Mà nó phát biểu lập tức để Emilia một mặt xấu hổ. Chính mình hoàn toàn chính là cái núp ở phía sau Phương Bình Hoa, cái tác dụng gì cũng không có tạo được. Emilia vội vàng hai tay liền bày. Không không không, đây đều là mọi người công lao, ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Ria, không muốn khiêm tốn, thân là thế lực lãnh tụ, thuộc hạ công lao đều có phần của ngươi. Bách nói dựng lên cái ngón tay cái. Bất quá Bách phách lối phát biểu hiển nhiên chọc giận một người. Ba tương đương, không có dấu hiệu nào, bay ở giữa không trung Bách trực tiếp bị đông cứng thành một đoàn màu đen băng cầu. Rơi xuống đất, an tĩnh, các ngươi tiếp tục. Anastasia mặt không thay đổi thu tay lại. Đám người lập tức nuốt nước miếng một cái. Bách, chỉ có Emilia một mặt lo âu nhặt lên đoàn kia màu đen khối băng. Nếu không phải hai người khế ước cũng không có trung đoạn, đại biểu cho Bách không có nguy hiểm tính mạng, Emilia thật không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Lúc này Senko lên tiếng. Xác thực, hiện tại đem chúng ta trận doanh tiêu diệt Quýt Cao tin tức công bố ra ngoài, có thể gây nên oanh động cực lớn, vì Emilia mang đến cực lớn danh vọng. Nhưng là các ngươi đừng quên, một khi làm như thế, đồng thời cũng mang ý nghĩa vương tuyển chưa bắt đầu liền thu hoạch được cực lớn danh vọng. Emilia đem nhất cử trở thành cái khác 4 tên người hậu tuyển số 1 mục tiêu. Thậm chí không bài trừ 4 tên người ứng cử liên hợp lại đối phó chúng ta khả năng. Huống chi, không biết là 4 tên người hậu tuyển, ngay cả vốn hẳn nên duy trì công bằng công chính hiền nhân hội đều đối với chúng ta có chút chán ghét, tại có đen chạm canh gác tình huống dưới cùng người khác đọ sức, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Lão sư, Emilia trịnh trọng kỳ sự nói. Bình thường Senko cùng nàng đều là trực tiếp xưng hô tên của đối phương. Emilia gọi hắn, lão sư, thì đại biểu cho nàng triệt để nghiêm túc, bắt đầu như bọt biển hấp thu Senko truyền thụ cho của nàng các loại vì chính chi đạo. Senko trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Có thể để cho tâm địa đơn thuần Emilia chủ động học tập những thứ này có chút âm u quyền mưu chi đạo, thật sự là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Có lẽ Senko hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút bọn này ỷ vào chính mình mắc cấp đầy thần trang liền chạy ra khỏi đến sóng đại tội ti giáo. Đúng là bọn họ mới khiến cho Emilia hoàn thành mấu chốt nhất thuế biến. Muốn thật dựa theo ý nghĩ của hắn đến, còn không biết có thể thành công hay không đâu. Về phần Emilia vấn đề, Senko chỉ trả lời một câu lời nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.